Ta sẽ an bài đám người vệ Trường Đông truyền tin cho ngươi. Sau khi nói xong, Tô Tín trực tiếp cáo từ rời đi. Tô Minh Kỳ nhìn bóng lưng Tô Tín và thở dài một hơi. Hắn không biết lựa chọn của mình hôm nay là đúng hay không. Hắn lại giao tương lai của hơn 1.000 đệ tử Chi Thứ và Tô gia cho một người trẻ tuổi như Tô Tín. Hắn không giao thì thế nào? Dựa theo tình huống Tô gia hiện tại, nếu không có gia chủ Hùng Tài Đại Lược xuất thế, như vậy Tô gia sẽ bị không khí trầm lắng bao phủ. Cuối cùng càng ngày càng suy yếu. Hơn nữa hắn tán thành lời của Tô Tín nói. Hắn bị lão tổ Tô gia đố kỵ và ghen ghét, nói không chừng lúc nào đó sẽ chết oan chết uổng. Về công về tư hắn phải đưa ra lựa chọn đánh cược một lần. Chỉ có điều thực lực, địa vị và danh vọng của Tô Tín, cộng thêm Tô Tín có huyết mạch Tô gia, tỷ lệ thắng sẽ gia tăng rất lớn. Cho nên Tô Minh Kỳ mới quyết định đánh cược. Chấm, hiện tại hắn chỉ hy vọng Tô Tín đừng lừa gạt hắn. Chờ đến lúc huyết mạch dòng chính và huyết mạch Chi Thư đánh nhau sống chết nhưng Tô Tín còn không ra tay. Khi đó Tô gia xong rồi. Từ trên lợi ích mà nói, khả năng Tô Tín làm như vậy là rất nhỏ. Nhưng nghe đồn về Tô Tín trên giang hồ rất khủng bố. Vị đại gia này làm việc thiên mã hành không? Hoàn toàn không thể tìm ra. Nói không chừng lúc nào đó sẽ nổi điên trở mặt không nhận người. Cho nên khi Tô Tín thật làm như vậy, Tô Minh Kỳ cũng đã có ý định của mình. Cho dù hắn biết rõ đánh không lại Tô Tín cũng phải liều chết lưu Tô Tín lại nơi này. Lúc Tô Tín vừa bước ra khỏi Phượng Hoàng Lâu, Hoàng Bình Thành đã chờ hắn ở cửa. Nhìn thấy Tô Tín đi ra, hắn đuổi theo và truyền âm hỏi. Lão đại, chuyện đã hoàn thành, Tô Tín gật đầu nói. Không sai biệt lắm, chỉ cần Tô Minh Kỳ đáp ứng. Những đệ tử Chi Thứ Tô gia sẽ đồng ý, vào lúc này. Trong mắt Hoàng Bình Thành lộ ra hung quang. Hắn nói, lão đại, không thể giữ lại Tô Minh Kỳ kia. Hắn có uy vọng rất cao trong Chi Thứ Tô gia. Vạn nhất sau này hắn sinh ra suy nghĩ khác, như vậy sẽ có phiền toái lớn. Cách chương.